Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3806, thăm dò 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá tốt Tạnh Nhi, ngươi không có việc gì quá tốt. Phụ nhân kia kích động nói vài lời, lại quay đầu, phụ nữ mang theo tiểu cô nương đối với Lưu Thiên Thủy dập đầu. Đa tạ đại phu, đa tạ đại phu ân cứu mạng. Cái kia, đại phu đến khám bệnh tại nhà phí bao nhiêu, ta quay đầu cho người đưa tới. Lưu Thiên Thủy phất phất tay, không cần, tiếp lấy. Lưu Thiên Thủy vụng trộm mắt nhìn Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành hư đỡ dậy phụ nữ, ôn hòa nói cho bọn hắn. Tùy đại phu vừa nói hắn hôm nay tâm tình không hỏng, lần này tiền xem bệnh, miễn. Phu nhân cứ việc lĩnh tiểu cô nương về nhà, cực kỳ chiếu cố. Cái gì, tiền xem bệnh thế mà miễn? Không chỉ dừng phụ nữ giật mình lo lắng, liền một đám dự thính bách tính cũng kinh ngạc sum. Bọn hắn coi là tùy tâm đại phu nhìn tâm tình quyết định có thu hay không lấy trần trị phí, là mánh lới, không muốn, nguyên lai thật có việc. Lưu Thiên Thủy ánh mắt lướt qua hiếu kỳ nhìn trộm đám người, sau đó hừ một tiếng, suý đi rời đi. Từ đầu tới đuôi, hắn không rên một tiếng, nhưng y thuật cao siêu không nói cầu thả cười chính diện hình tượng, đã tại bách tính trong lòng dựng đứng. Mặc Liên Thành mỉm cười mà đi theo đi vào, sau lưng. Coi như náo nhiệt nhao nhao, trời ạ, thế gian này thật có dựa vào tâm tình quyết định có thu hay không tiền xem bệnh đại phu. Có thể hay không là kết hợp gạt người, không có khả năng, vừa rồi cái kia mẹ con hai người ta biết rõ, là ta thân thích hàng xóm. Đúng vậy à, ta cũng nhận thức đối với mẹ con kia. Y quán cửa che lại, đồng thời cũng đem dân chúng tiếng nghị luận cách tại bên ngoài. Nguyên bản làm sinh ý không nên che lại, có thể là... Đỡ không được bên ngoài nhiều người, phải gìn giữ điểm hiếm có cảm giác. Y quán bên trong, nhìn qua bọn hắn đi tới, Khúc Đàn Nhi đã rất không có hình tượng ôm bụng cười đến lăn lộn đầy đất. Ha ha, Lưu Thiên Thủy, ngươi vừa rồi kia cái gì diễn kỹ? Ngươi là muốn đóng vai một cái chỉ tài ngạo vật đại phu, không phải bá đạo điên cuồng quyến tổng giám đốc a ha a ha ha, chết cười ta. Khúc Đàn Nhi cũng không có cùng bọn hắn đi ra. Có thể là nàng nhưng đối với tình huống bên ngoài như lòng bàn tay, không cần phải nói, khẳng định là vận dụng thiên nhãn. Thế mà vận dụng thiên nhãn đến xem một trận bát quái, nhà đầu này thực sự là... Lưu Thiên Thủy sắc mặt hơi thấu vẻ giận, lại túng quẫn khôn khó vô cùng. Kỳ thật, hắn vừa rồi cái gì đều không làm, liền là đứng ở trong bình phong, nhìn xem tên nào đó khí định thần nhàn đâm tiểu cô nương mấy châm, sau đó... Liền bị đẩy đi ra đem đại phu tốt quang hoàn cho đỉnh đi. Hừ, lần tiếp theo, người đi giả trang đại phu, nhìn xem có bao nhiêu khó. Lưu Thiên Thủy tức giận hồi một câu, tại Mặc Liên Thành tiếng ho khan, cùng Mặc Doãn Dục xin lỗi cười bên trong, Khúc Đàn Nhi thật vất vả ngưng cười, nàng bỏ đi khóe mắt nước mắt, đồng thời nhún vai. Để cho nàng đi diễn sao, nàng ngược lại là muốn, chỉ là Mặc Liên Thành không đáp ứng a, nếu không... Cái nào đến phiên Lưu Thiên Thủy xuất hiện? Mặc kệ như thế nào, tùy tâm y quán kinh hôm nay một chuyện, nhanh chóng tại trên tiểu trấn khai hỏa danh hào. Bắt đầu 2-3 ngày, ngược lại lẻ tẻ có 2-3 người qua đây thăm dò xem bệnh. Kết quả, thật đúng là không thu tiền xem bệnh, chỉ lấy một điểm dược phí, truyền miệng. Kỳ thật, chiếu một vị nào đó ra tưởng tượng, là một điểm phí tổn đều không thu, có thể là liền dược phí đều không thu. Cái kia mục đích tính cũng quá cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, không ít bách tính lựa chọn đến bên này xem bệnh. Mỗi ngày vừa đến nhìn xem bệnh thời gian, tóc trắng phơ Lưu Thiên Thủy, luôn luôn bị tên nào đó an bài, ngồi vào chủ tọa bên trên, sau đó, đỉnh lấy áp lực thật lớn, thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi tại dưới tay khí định thần nhàn tên nào đó, ánh mắt ra sức bảo vệ lạnh nhạt bên trong lại mang theo chột dạ. Lại nhìn thấy che miệng cười trộm Khúc Đàn Nhi lúc, lại trở nên nổi nóng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.